Vũ nghịch càn khôn, chương 1314, thù sâu, lại đánh cuộc, góc truyện audio.com, chứng kiến thần sắc bốn người giận dữ, Sở Nam nói thêm. Không chỉ là vấn đề bồi thường, không nhìn thấy trên đó viết gì sao. Trễ nải thời gian, sư tôn của các ngươi nhất định sẽ không cao hứng. Nam tử áo xanh hé miệng muốn nói nhưng đột nhiên nhớ tới điều gì, lập tức nhắm mắt lại, gằn từng tiếng trong lòng. Ngươi cứ càn quấy đi, lão tử nhất định sẽ không từ thủ đoạn, dẫm ngươi xuống đất. Nghĩ vậy, nam tử áo xanh nghĩ tới chỗ tốt khi trà đạp Sở Nam. Lão tam bị hắn đánh tàn phế, sư tôn cũng không làm gì được hắn, nếu ta đạp đổ hắn, vậy chẳng phải sau này ta. Nam tử áo xanh rất tự tin tới mức cuồng vọng, hoàn toàn không đem việc Phong Long là bại tướng dưới tay Sở Nam ở trong lòng. Bởi hắn cho rằng Sở Nam dựa vào pháp bảo thủ thắng, hắn thầm nhủ trong lòng. Siêu thần khí, lão tử cũng có. Chính lúc này, nam tử áo vàng hét lớn. Chém, ba đạo thần niệm lập tức hía đao chém ra, nam tử áo xanh đang hưng phấn, đắm chìm trong suy nghĩ hạnh phúc khi trà đạp Sở Nam lại chậm một bước công kích thần niệm bốn hợp một liền xuất hiện sơ suất. Một người đầy kinh nghiệm chiến đấu như Sở Nam đương nhiên sẽ không bỏ qua một thời cơ tốt như vậy, tu la ngục đột nhiên tản ra, đao thần niệm ba hợp một chém xuống, trực tiếp tạo thành một cái khe, nam tử áo vàng lập tức cảm thấy không ổn, sao có thể dễ dàng đắc thủ như vậy. Đúng vào thời khắc này, thần niệm của Sở Nam theo hai bên đao thần niệm bắn nhanh tới, nam tử áo vàng thấy thần niệm của nam tử áo xanh tới chậm, lập tức hiểu mục đích của Sở Nam, hét lớn. Tách ra chém, đúng lúc này, tu la ngục lại một lần nữa được hình thành, cuốn thần niệm nam tử áo xanh vào bên trong, sau đó thủ đoạn cuối cùng dùng để đối phó với thần niệm đại đao của Tôn Long Vũ Thần giờ lại dùng để đối phó với thần niệm của nam tử áo xanh. Thủ đoạn kia có thể cắn nuốt thần niệm đại đao, huống chi là thần niệm của nam tử áo xanh chưa bước vào cảnh giới vũ thần. Nam tử áo xanh đột nhiên bị công kích khiến sững sờ, thần niệm của hắn đã bị chôn vùi toàn bộ. Nam tử áo xanh đứng ở xa xa sắc mặt trở nên tái nhợt, một ngụm máu lớn phun lên nhưng lại bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống, hắn không muốn bị mất mặt. Nhưng hắn cảm thấy một đôi mắt đang lạnh lùng tập trung vào hắn, nam tử áo xanh biết rõ đó là sư tôn, thù hận trong lòng đối với Sở Nam trở thành một tư tưởng. Bất luận trả giá lớn thế nào, lão tử nhất định cũng phải báo thù. Ba người nam tử áo vàng tuy rằng tức giận nam tử áo xanh không thôi, nhưng cũng không có thời gian để ý tới. Lúc trước nam tử áo vàng để ba người tách ra tấn công là muốn nhân cơ hội này tạo thành tổn thương lớn nhất cho Sở Nam. Nhưng công kích của Sở Nam quá sắc bén, bọn hắn vừa tách ra còn chưa kịp chém xuống thì thần niệm nam tử áo xanh đã bị hủy diệt. Nam tử áo vàng thấy vòng xoáy thần niệm phóng tới thần niệm của nam tử áo tím, không khỏi quát lớn. Lão nhị, lão tứ, hợp thần niệm, đáng tiếc đã quá muộn, thần niệm của nam tử áo tím bị cuốn vào, nam tử áo vàng thấy vậy, lòng sinh hung ác hiểm độc xông tới. Nam tử áo đen cũng đành chém theo, thế cục bắt đầu khai chiến. Sở Nam tinh tế cảm thụ tu la ngục thần niệm bành trướng, nói lên hắc động này có thể chuyển hóa thần niệm cho mình sử dụng, thần niệm có thể vậy năng lượng hẳn là cũng có thể mới đúng. Đám người nam tử áo vàng không có thời gian để ý tới nam. Góc truyện audio.com, tử áo xanh, nhưng tăng xả ở trên đài cao lại vô cùng có hứng thú, nhìn chằm chằm vào ánh mắt chứa đầy cừu hận của nam tử áo xanh, sau đó lại đảo mắt nhìn qua Sở Nam cường hãn, trong lòng xuất hiện kế hoạch. Sở Nam ngự sử tu la ngục chỉ công không phòng. Rất nhanh, nam tử áo tím theo gót nam tử áo xanh, không lâu sau thần niệm nam tử áo đen cũng bỏ mình, giờ chỉ còn đúng thần niệm của nam tử áo vàng, dù vậy Sở Nam vẫn không dám có chút chủ quan, cẩn thận ứng phó. Nam tử áo vàng một mình tác chiến, cỗ kỵ tấm vải đỏ không thể bị phá hủy đương nhiên không phải đối thủ, trong nháy mắt bị cắn nuốt sạch sẽ. Sắc mặt nam tử áo vàng trở nên tái nhợt, quay đầu trừng mắt nhìn nam tử áo Sơ, nói với Tôn Long Vũ Thần. Sư tôn, đệ tử đáng chết. Lão nhị, lão tư cũng vội vàng nói theo, nam tử áo xanh cũng không dám có chút thờ ơ, vội vàng quỳ xuống. Lòng Tôn Vũ Thần định nâng hắn lên, nhưng cuối cùng lại hung hăng đánh ngã, trừng mắt nhìn nam tử áo xanh, nói. Bỏ qua cho ngươi một lần này, các ngươi còn gì, lập tức lấy ra toàn bộ. Dạ, sư tôn, trí nhớ nam tử áo vàng không kém, nhớ kỹ trận tài từng người một. Sở Nam trên đài cao nghĩ lại hình ảnh chém giết thần niệm cất giấu trong đầu, kết hợp với hình ảnh khi chém giết thần niệm với Tôn Long Vũ Thần, tốc độ rất chậm, sau 3 phút tốc độ lại từ từ tăng lên, một lần không tiêu, một lần nghĩ lại. Hình ảnh điên cuồng xoay tròn, đột nhiên trong đầu hiện lên 5 bức tranh, đúng là hình ảnh Sở Nam muốn dùng tu la ngục một ngụm cắn nuốt 5 đạo thần niệm, bắt đầu suy nghĩ. Sau khi nam tử áo vàng đặt trận tài lên, lão nhị, lão tứ, lão ngũ đều xuất ra một kiện trận tài, Sở Nam thì thầm. Hóa ra là như vậy, Lúc này, Sở Nam chuẩn bị thí nghiệm một phen, ngừng tụ ngũ hành nguyên dịch ở quyền, hô to với Thiết Thương Hùng. Chiến thần, tới, chống đỡ một quyền của ta. Được lão đại, Thiết Thương Hùng chiến ý vô hạn, không chút sợ hãi vì lúc trước Sở Nam một quyền đánh lui Tôn Long Vũ Thần, vui sướng chạy tới còn nói. Lão đại, chúng ta có đánh cực hay không? Ngươi không phải chiến thần mà hẳn là đổ thần. Sở Nam cười cười nói. Ngươi muốn đánh cực như thế nào? Đánh cực gì, nếu ta không lui lại, lão đại giúp ta nướng tên kia ta muốn ăn hắn. Phương hướng Thiết Thương Hùng chỉ chính là Tôn Long Vũ Thần. Giờ phút này Tôn Long Vũ Thần đang phát sầu vì còn thiếu 4 kiện trận tài, 5 thầy cho bọn hắn tổng cộng chỉ gom được 14 kiện, chỉ có thể chuộc 7 người, 2 người còn lại không biết tìm đâu ra. Trong lòng Tôn Long Vũ Thần thầm nghĩ, chẳng lẽ thật sự cần rót đầy 4 tỉnh pháp tắc chi thủy sao? Đúng lúc này, Tôn Long Vũ Thần nghe thấy giọng Thiết Thương Hùng, tức giận không cần nói cũng rõ, đang muốn ngang nhiên ra tay, một lần diệt sát Thiết Thương Hùng thì lại thấy Sở Nam cười với hắn, nhìn thấy cánh tay cầm ngọc bội tổ bảo đang đong đưa qua lại. Đầu kim long ở hai đầu lông mày như muốn sống lại, nhưng theo nắm đấm Tôn Long Vũ Thần thả lỏng, đầu kim long kia cũng khôi phục nguyên trạng, nằm giữa hai đầu lông mày, nhìn như một ấn ký. Sở Nam thấy vậy, trong đầu xuất hiện nghi vấn, sau đó nói với Thiết Thương Hùng. Còn nếu như ngươi thua, vậy sau khi ta trở thành chiến thần thực sự, ngươi vẫn là lão đại của ta. Thiết Thương Hùng tùy ý nói, nhưng mày kiếm của Sở Nam dương lên, hắn không biết tại sao Thiết Thương Hùng lại nói vậy nhưng... Gocchuyenaudio.com Trong năng lượng hắn ngưng tụ chứa nhiều lực lượng, nhiều pháp tắc hỏa diễm hơn. Cách chương.